Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1745, bần đạo muốn uy chấn thiên hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1745, bần đạo muốn uy chấn thiên hà. Trương Nhược Trần cũng lại càng hoảng sợ. Ở đâu nghĩ đến, Trần Diệu bảo tàu, thật không ngờ lợi hại. Cũng không trách Trương Nhược Trần giật mình. Theo gặp được Chân Diệu tiểu đạo nhân thời điểm, lão gia hỏa này tu vi tựu tương đương cao thâm, đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, nhưng lại là một cái kinh sợ bao. Gặp được vừa mới bước vào thánh vương cảnh giới Trương Nhược Trần đều trốn chạy để khỏi chết. Không chỉ có bị Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam sử dụng ma quan trấn áp qua một lần, còn bị thời không bí điển phong ấn qua. Thậm chí còn thiếu chút nữa bị Diễm Vương đánh chết. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới có chút đánh giá thấp thực lực của nó. Nhưng là, từ khi Trương Nhược Trần đem nó theo nửa chết nửa sống trạng thái cứu trở về đến, Trần Diệu tựu trở nên có chút không giống với, tựa như chính nó theo như lời, không hiểu thấu nhớ lại một ít kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật. Đây là thật Diệu lần thứ nhất thoát biến. Lần thứ hai thoát biến phát sinh ở Chân Diệu vào tay Tử Kim Bát Quái Kính về sau. Từ khi đạt được Tử Kim Bát Quái Kính, lão gia hỏa này tựu trở nên có chút cao thâm mặt chắc, càng thêm làm cho Trương Nhược Trần nhìn không thấu. Lần thứ ba thoát biến phát sinh ở gần đây cái này một năm. Cái này một năm, Chân Diệu cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ đem Quảng Hàn giới sở hữu đạo tràng đều đánh xuống dưới. Trương Nhược Trần bế quan đi ra, lần nữa nhìn thấy Chân Diệu, phát hiện nó đã không hề e ngại có thể phóng xuất ra đại thánh thánh uy Tiểu Hắc. Tu vi cảnh giới càng tiến một bước, đạt tới 8 bộ thánh vương cấp độ. Đây hết thảy, đều thuyết minh lão gia hỏa này đoán chừng không chỉ là một cây 10 vạn năm thánh dược đơn giản như vậy. Trên người có khả năng cất giấu một cái cự đại bí mật. Bí mật này hơn phân nửa cùng Tử Kim Bát Quái Kính có liên quan. Hôm nay tựu là bần đạo uy chấn thiên hạ ngày. Các ngươi bọn này con sâu cái kiến, hết thảy tới nhận lãnh cái chết. Chân Diệu tiểu đạo nhân cầm lấy Tử Kim Bát Quái Kính, lại hướng đang tại thúc dục tận thế pháp trượng cái kia quần thánh vương công giết đi qua. Khí thế bàng bạc, uy nghiêm thần thánh, phảng phất là thay đổi một người. Đang tại cứu người Tiểu Hắc, cảm giác được rất không thoải mái, thầm mắng một tiếng, đắc ý cái gì, uy chấn thiên hạ cái rắm. Nếu là bổn hoàng chấp trưởng một kiện chí tôn thánh khí, cũng có thể nghiền áp hết thảy. Bổn hoàng phóng xuất ra thánh uy, có thể đưa bọn chúng toàn bộ đều dọa ngốc. Trương Nhược Trần gặp Chân Diệu tiểu đạo nhân chiến ý đằng đằng, một bộ lực nhổ núi này khi cái thế bộ dáng, lập tức chẳng muốn động thủ lần nữa, phân ra từng đạo tinh thần lực phân thân, bắt đầu thu thập trên chiến trường các loại thánh khí chiến binh, còn có những thiên đường giới kia tu sĩ trên người chữ vật dụng cụ. Đặc biệt là chuôi này bảy diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thẩm phán sinh tử kiếm. Trương Nhược Trần là dùng chân thân tiến đến thu. Một kiện bảy diệu vạn văn thánh khí, giá trị vượt qua 100 triệu miếng thánh thạch. 9 bộ thánh vương đều chưa hẳn có được một kiện. Ầm ầm, đại địa mãnh liệt chấn động, Tử Kim Bát Quái Kính cùng tận thế thánh trượng đụng vào nhau. Đùng nhẹ vang lên. Thánh trượng đúng là xuất hiện vết rạn, vỡ vụn mà khai, hóa thành từng khối tinh thạch đã bay đi ra ngoài. Tận thế thánh trượng lại bị hủy diệt rồi, chí tôn thánh khí thật sự không thể đỡ sao? Trong kính tuôn ra tử sắc quang hoa, hướng những thúc dục kia tận thế thánh trượng thánh vương mạnh vọt qua. Bành bành, những thánh vương kia thân thể toàn bộ đều vỡ vụn, hóa thành bột mịn tại chí tôn thánh khí trước mặt. Mặc dù là thánh vương cũng tương đương yếu ớt, không chịu nổi một kích. Còn sống thiên đường giới chư vị thánh vương, ở đâu còn dám tiếp tục cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân chém giết. Kể cả Côn Hòa Ngọc Thiên, toàn bộ đều hướng hòn đảo trung tâm bỏ chạy. Chân Diệu tiểu đạo nhân đuổi giết đi lên, hét lớn, bần đạo hôm nay muốn giết các ngươi lập huy, sau đó danh chấn thiên hạ. Các ngươi bọn này đá kê chân còn muốn chạy trốn. Đây là tương đương cổ quái một màn. Một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay đạo nhân, tại đuổi giết một đám thiên đường giới vương giả. Đặc biệt là Côn, hắn khổng lồ thân thể cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Nhìn xem nó càng đuổi càng gần, Côn giận dữ hét, thế hệ trước nhân vật tại chân lý thiên vực không thể ra tay, đó là tại phá hư chân lý thần điện quy củ, người biết bị chết rất thảm. Chân Diệu tiểu đạo nhân tu vi quá mức thâm hậu, vượt xa bọn hắn, bởi vậy Côn mới sẽ cho rằng nó là Quảng Hàn giới hoặc là Côn Luân giới một vị lớp người già nhân vật. Cái thiên kiều cũng giống một tiếng, các ngươi trong mắt còn có chân lý thần điện quy củ không? Tiền bối không cần sợ bọn hắn, là bọn hắn trước bố trí xuống bẫy dập đối phó chúng ta. Tự tính toán đưa bọn chúng toàn bộ giết hết, chân lý thần điện cũng sẽ không đem ngươi thế nào, mà ngay cả cái thiên kiều cũng cho rằng Chân Diệu là Quảng Hàn giới một vị tiền bối danh túc. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại biết, Chân Diệu không thuộc về bất luận cái gì thế giới, là chân lý thiên vực sinh trưởng ở địa phương một cây 10 vạn năm cổ thánh dược. Không bị chân lý thần điện chế định cho các giới quy củ ước thúc. Ầm ầm, một đạo chí tôn chi lực oanh kích tại Côn phần lưng. Ba, Côn trên người kim tôn thánh giáp xuất hiện vết rách, tiểu sơn một giống như thân thể khổng lồ bị oanh đã bay hơn 10 dặm xa, trụy lạc hướng hòn đảo trung tâm, cũng không biết là sinh là chết. Trương Nhược Trần đem sở hữu bảo vật đều thu thập, mới hướng tiểu hắc, cái thiên kiều bọn người đi đến. Côn Luân giới những còn sống kia tu sĩ, toàn bộ đều cứu xuống dưới, chừng 53 vị, còn có một chút cũng đã triệt để chết đi, hóa thành bùn máu, hoặc là hồn phi phách tán. Cũng không biết có phải hay không cảm thấy Trương Nhược Trần đã không gì làm không được. Chỉ Vạn Tuế cùng thần ma thử vậy mà thu hồi một đống bạch cốt cùng một ít đứt tay đứt chân. Để ở một bên, bọn hắn trông mong chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Dạng như vậy tựa hồ là cảm thấy Trương Nhược Trần có thể làm cho bạch cốt một lần nữa biến thành một cái sống sờ sờ người. Hoặc là có thể đem một chỉ đứt tay chủ nhân một lần nữa biến ra. Trương Nhược Trần tự nhiên là không có bản lãnh lớn như vậy. Mặc dù là nắm giữ lấy thanh sắc liên tử cũng không được. Cái kia 53 vị Côn Luân giới tu sĩ đều bị thụ thương rất nặng. Bọn hắn chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, mỗi người ánh mắt đều tất cả không giống nhau. Có vui sướng, có sùng kính, có xấu hổ. Trong bọn họ có người tại Thiên La đạo tràng đối với Trương Nhược Trần nói năng lỗ mãng, công bố đánh tu di đạo tràng. Có hay không Trương Nhược Trần đều đồng dạng, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái. Sự thật lại chứng minh, nếu là không có Trương Nhược Trần, bọn hắn toàn bộ đều được chiến chết ở chỗ này. Trong đó một ít tu sĩ, chỉ sợ còn có thể sống không bằng chết, gặp nghiêm hình khảo vấn, hoặc là gặp rút hồn luyện phách thống khổ. Đa tạ, xuất thủ tương trợ. Cái thứ nhất mở miệng người là một cái dung nhan thanh thẩm mỹ tuổi trẻ nữ thánh người. Trên người nàng thánh y, tất cả đều là vết máu. Trắng muốt như ngọc trên khuôn mặt, có một đạo vết máu thật sâu. Nàng này, tên là Vạn Hoa Ngữ, là Vạn Triệu Ức con gái một. Cùng Trương Nhược Trần từng có một ít cùng xuất hiện, đã từng. Vạn Hoa Ngữ cũng có cùng Trương Nhược Trần ngang nhau thực lực tại bộ binh Hô Phong Hoán Vũ, nhưng là những năm qua đi này, giữa hai người đã là trên trời dưới đất chênh lệch. Nếu là nói trước kia Vạn Hoa Ngữ đối với Trương Nhược Trần vẫn chỉ là khâm phục cùng thưởng thức, Như vậy hiện tại, Vạn Hoa Ngữ trong nội tâm đã là có chút kính sợ. Đây là một cái so phụ thân nàng còn cường đại hơn nam tử. Đa tạ, Trương Nhược Trần, lần này xem như thiếu ngươi một cái cự đại nhân tình. Sau này nhất định trả hết. Những thương thế kia không phải đặc biệt nghiêm trọng tu sĩ. Nhao nhao đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Bộ Thiên Phàm chứng kiến có mấy vị tu sĩ bị thương đặc biệt nghiêm trọng, đã sắp không kiên trì nổi, vội vàng đi ra, nói, cứu một cứu bọn họ a, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Chúng ta không là địch nhân, tại nơi này bất công, bất thiện, bất nhân dị giới tha hương, đã chúng ta có thể kề vai chiến đấu, chúng ta tự là đồng chí. Bộ Thiên Phàm được chứng kiến Trương Nhược Trần thủ đoạn, biết rõ hắn có thể cứu những người này. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Bộ Thiên Phàm liếc, nói, nhân tình này là ngươi thiếu nợ của ta. Bộ Thiên Phàm không chỉ có chỉ là một cái tư chất cực cao thiên tài, phẩm hạnh cùng tinh thần ý chí đều tương đương cứng cỏi, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Trương Nhược Trần lao thẳng đến hắn và Hàn Tưu, A Nhạc, Mộ Dung Nguyệt, còn có 9 đại giới tử bên trong mấy người, coi là cùng thời đại nhân tộc nhân tài kiệt xuất, chủ yếu cũng là bởi vì tinh thần của bọn hắn ý chí đầy đủ cường đại. Bộ Thiên Phàm ưu thế ở chỗ, hắn tại binh pháp thượng diện tạo nghệ, điểm này không phải Hàn Tưu bọn hắn có thể so sánh với. Thậm chí là Trương Nhược Trần cũng không so bằng. Cái loại này chính thức đại chiến, không phải mấy người chiến đấu, cũng không phải mấy chục người quần ẩu, mà là hơn 1.000 vạn, hơn 100 triệu vị tu sĩ chiến đấu. Bộ Thiên Phàm người như vậy, có thể phái bên trên trọng dụng. Nhân tài như vậy, tự tính toán không cách nào thu phục, cũng muốn làm cho hắn thiếu nợ hạ cực lớn nợ nhân tình. Đến cần dùng hắn thời điểm, hắn há có thể không trả trở về. Trương Nhược Trần lấy ra thanh sắc liên tử, điều động thanh khí rót đi vào. Lập tức liên tử tựa như một chiếc thanh đèn, tản mát ra đã minh lượng và nhu hòa vầng sáng. Một lát sau, 53 vị bị trọng thương côn luân giới tu sĩ, toàn bộ đều khôi phục lại, sở hữu đau đớn đều biến mất. Tinh khí thần no đủ. Trước chiến đấu phảng phất một giấc mộng, loại cảm giác này tương đương thần kỳ. Mọi người lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt lại có một ít không giống với, nếu là nói trước chỉ là kính sợ cùng cảm kích. Như vậy hiện tại, bọn hắn càng nhiều hơn là kính nể cùng vui lòng phục tùng. Bọn hắn đang muốn mở miệng nói ra lời cảm kích, Trương Nhược Trần trước một bước đã cắt đứt bọn hắn. Nói, cái gì cũng đừng nói. Thần ma thử, dẫn bọn hắn ly khai tại đây. Vạn Hoa Ngữ nói, không được, phụ thân bọn hắn mang theo tuyệt đại đa số côn luân giới tu sĩ. Có lẽ vẫn còn hòn đảo ở chỗ sâu trong liều chết chiến đấu. Chúng ta như thế nào có thể một mình đào tẩu? Không cách nào mở ra chúng sinh ngang hàng. Các ngươi ở tại chỗ này, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, tiến đến hòn đảo ở chỗ sâu trong, chỉ là không công chịu chết. Trương Nhược Trần không chút khách khí nói, Vạn Hoa Ngữ nói, không có thể mở ra chúng sinh ngang hàng. Đó là bởi vì, tại đây căn bản không phải chính thức tu di đạo tràng, mà là thiên đường giới sử dụng huyễn thuật ngưng tụ ra đến qua trường. Phụ thân bọn hắn hướng hòn đảo lui lại, chính là vì tìm kiếm chân đạo trường, chỉ phải tìm được chính thức tu di đạo tràng, tự có thể mở ra chúng sinh ngang hàng, chỉ phải tìm được tu di thánh tăng lưu lại chí bảo. Chúng ta có thể điều khiển đạo tràng bên trong cổ xưa không gian minh văn cùng thời gian ấn ký. Chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng, Trương Nhược Trần nói, tại huyễn cảnh trong, muốn tìm được chính thức đạo tràng. Nói dễ vậy sao? Ồ, vị kia bố trí ảo trận cường giả, vì sao không có phát động huyễn thuật công kích đâu? Theo lý thuyết, có có thể bố trí lợi hại như thế ảo trận, nhất định là một vị tinh thần lực rất mạnh nhân vật. Có thể sử dụng huyễn thuật khống chế cục diện, tại Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân đại khai sát giới thời điểm, lại không có lọt vào huyễn thuật công kích, thậm chí liền một cái đơn giản mê loạn ảo giác đều không có xuất hiện. Thật sự là tương đương quỷ dị. Trương Nhược Trần hướng bốn phía nhìn nhìn, không có trông thấy Diệp Hồng Lệ thân ảnh, lập tức nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cách Trương